Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 24, câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái 3 ngày đã trôi qua, hôm nay sẽ là ngày mà Mạc Vân Phi cho Ngọc Nữ một câu trả lời thỏa đáng. Ngọc Nữ chờ tới trời tối, một mình đi vào phủ thái tử theo con đường cũ, nàng bước vào phòng của Mạc Vân Phi. Vừa vào phòng, Ngọc Nữ đã thấy Mạc Vân Phi đang ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đẹp như khắc của hắn làm tôn lên khí chất cao quý thoát tục của hắn. Hôm nay Mạc Vân Phi mặc một bộ bạch y càng làm cho người ta cảm nhận được sự trong sáng, thuần khiết của hắn, có thể bấy giờ nhìn hắn mà liên tưởng tới thần tiên trên trời. Nghe tiếng mở cửa, Mạc Vân Phi xoay người nhìn Ngọc Nữ, hắn cất tiếng nói. Mời cô nương vào, cùng uống với tại hạ một chung trà nào. Ngọc Nữ nhìn hắn trên mặt đầy vẻ cổ quái, cô bước vào phòng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mạc Vân Phi. Mùi trà nhàn nhạt phảng phất bay vào mũi cô, hương trà thanh khiết thơm lùng khiến tâm trạng Ngọc Nữ thoải mái, cô cầm chung trà lên đưa lên môi uống. Trà vừa vào miệng, cái cảm giác sảng khoái lan ra khắp người cô đặt chung trà xuống rồi sảng khoái nói. Trà ngon, Mạc Vân Phi nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt không chứa lấy một chút tình cảm hay cảm xúc nào, cứ trong veo như một hồ nước tĩnh lặng vậy, hắn đáp. Đây là trà được tiến cống từ Vân Hải, nếu cô nương thích ta có thể tặng cô nương. Ngọc Nữ nhìn hắn không trả lời. Như hiểu ý cô, Mạc Vân Phi lại nói tiếp, làm vương phi của ta thế nào có được hay không, mọi vinh hoa phú quý trên đời đều cho cô chỉ cần an an ổn ổn sống qua ngày. Ngọc Nữ liếc hắn một cái rồi nói bằng giọng hơi tức giận. Người nghĩ ta có đáp ứng không? Thấy thái độ của Ngọc Nữ đều nằm trong dự tính, hắn biết với tính cách của cô nàng này thì sẽ không chịu an phận làm vương phi của hắn nên hắn đã tính xong hết mọi việc, hắn lại cất tiếng nhàn nhạt. Thế cô muốn thế nào? Ngọc Nữ bần thần một lúc rồi trả lời. Tôi muốn anh chịu trách nhiệm với đứa bé, tôi là một sát thủ, kẻ thù đầy rẫy, tôi không muốn tôi sẽ làm liên lụy đến con tôi, anh sẽ phải đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ và nuôi dạy nó, khi nó lớn lên, nó có coi tôi là mẹ hay không cũng được, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ làm mẹ của mình, anh hiểu ý tôi không? Mạc Vân Phi ngẩn ra một lúc, hắn không ngờ Ngọc Nữ lại đưa ra điều kiện này, cách chương.